thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 76 chương 741 thần bí nhân tất cả mọi người đi theo ta một nơi thần bí giữa sơn cốc. Ngũ An Tông mọi người với tại cầm đầu một vị mặc áo bào đen nam nhân sau lưng đi. Cái đó hắc bào nam nhân đến một cái địa phương nào đó sau, sẽ tay tỏ ý bọn họ dừng lại sau đó theo tay vung lên. Kỳ lạ là khi hắn theo tay vung lên sau, nguyên là không có bất kỳ con đường sơn cốc vách đá, đột nhiên xuất hiện một cái u ám hắc động. Không có để ý phía sau kia một ít Ngũ An Tông đệ tử thần sắc, người đàn ông này trực tiếp hướng về phía người phía sau nói. Kia một loại giọng tiết lộ ra vô cùng lạnh giá cùng nghiêm nghị, để cho người không dám phản kháng ý hắn, chỉ có thể đi theo hắn sau lưng, hướng cái này thần bí trong hắc động đi tới. Cũng không ai biết chờ đợi bọn hắn rốt cuộc là cái gì. Lâm Mẫu, ngươi nói trước mặt cái đó rốt cuộc là người nào? Ở bên trong tông môn cũng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua có thần bí như vậy người. Một số người dĩ nhiên chính là Ngũ An Tông chọn lựa kia một ít đệ tử, ta cũng không biết, bất quá nhìn lớn trưởng lão và bọn họ thật giống như rất quen thuộc, phỏng chừng cũng là tông môn một ít trưởng lão đi. Bất quá chúng ta một ít tầng thứ còn chưa có tư cách biết thôi. Lâm Mẫu tùy ý nói. Hắn tự nhiên biết trước mặt kia một người đến cùng là dạng gì thân phận. Người này chính là mình ở cái thế giới này chính giữa tìm hồi lâu, cái đó đến từ chư thiên vạn giới một người trong đó thế lực thần bí một thành viên. Ở cái thế giới này ngây ngô lâu như vậy, cái này thế lực thần bí chính giữa người rốt cuộc lộ ra chân tướng, cũng không để cho mình về phần làm chẳng có tìm lên. Lần này hắn được nắm lấy cho thật chắc cơ hội tới đáy, muốn nhìn một chút cái này thế lực thần bí người đến cùng ở cái thế giới này mưu đồ cái gì vậy. Ngươi nói các trưởng lão đem chúng ta chọn chúng đi theo thần bí nhân này đến cùng muốn làm gì? Trước hỏi Lâm Mẫu kia một người một lần nữa nhỏ giọng đối với hỏi hắn. Hắn có một ít bất an, luôn cảm giác nơi này có một ít có cái gì không đúng, nhưng là lại cụ thể không nói được là lạ ở chỗ nào. Bất quá không biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một cổ bất an cảm giác, luôn cảm giác lần này đi sau chính mình sinh tử khó liệu. Nhưng là cũng không khả năng, thần bí nhân này nhìn cùng tông môn cao tầng đều là hết sức quen thuộc, theo lý mà nói khẳng định cũng là tông môn cao tầng một trong. Nhóm người mình đều là tông môn chính giữa đệ tử tinh anh, tông môn tương lai trụ cột vững vàng. Tông môn kia một ít cao tầng lại làm sao có thể đối người mình hạ thủ, chắc chắn sẽ không là chuyện xấu. Không nhìn chúng ta những người này đều là tông môn những thứ kia đệ tử tinh anh sao, bảo chúng ta tới khẳng định là đối với chúng ta tiến hành bồi dưỡng. Lâm Mẫu biểu hiện mặt đầy không quan tâm, cho là đem bọn họ kêu đến là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Cái này cũng bày tỏ hắn ở nơi này tông môn tạo nên hình tượng. Cũng đúng, người kia nghe được Lâm Mẫu lời nói sau cũng là ở trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Xem ra chính mình thật là nhiều lo. Như thế nào đi nữa hoài nghi cũng không khả năng hoài nghi tông môn muốn hướng mình dưới người tay. Nếu là đặc biệt mất đi đã biết một số người, đối với tông môn mà nói cũng là một cổ không thể nào đoán trước tổn thất. Lần này đem nhóm người mình kêu đến phòng chừng tựa như cùng Lâm Mẫu lời muốn nói như thế, là nghĩ âm thầm bồi dưỡng bọn họ. Đoàn người đi hồi lâu sau, cầm đầu cách đó hắc bào thần bí nhân một lần nữa đưa tay tỏ ý bọn họ có thể dừng lại. Sau đó dùng một loại khàn khàn giọng đối với của bọn hắn nói. Các ngươi cũng thật tốt. Lần này chọn các ngươi tới cũng là các ngươi may mắn. Các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 76 chương 742 cũng cho ta đi vào, cũng cho ta vào đi thôi. Toàn thân cũng núp ở hắc bào bên dưới người đàn ông này, giọng chính giữa mang theo một ít lạnh giá. Nhưng mà hắn phía trước nhìn giống như một cái tế đàn đồ vật, hướng về phía một ít Ngũ An Tông đệ tử nói. Tiền bối, cái này không biết là vật gì. Có như vậy một cái lá gan, có một ít người lớn hướng về phía cái này hắc bào nam tử hỏi. Đồng thời hắn ngay trong ánh mắt cũng mang theo vẻ hiếu kỳ. Không nên hỏi liền không nên hỏi nhiều. Các ngươi chỉ cần biết, chuyện này với các ngươi tuyệt đối sẽ không có chỗ xấu là được. Hắn rõ ràng lộ ra có một ít không nhịn được. Hơn nữa, ta cũng không thích có người lắm mồm. Hắc bào nhân giọng nhất thời trở nên băng lạnh, hướng không trung theo tay vung lên. Tên kia bắt đầu trước nhất hỏi vấn đề, đàn ông kia sắc mặt nhất thời biến hóa đến đỏ bừng một mảnh. Bây giờ tất cả mọi người lập tức cho ta đi vào. Hắc bào nam tử nhất thời trở nên có một ít hùng hổ dọa người. Một cổ cường đại áp lực cũng đang lúc mọi người trung gian thả ra món này đệ tử, mặc dù là Ngũ An Tông một ít đệ tử tinh anh, nhưng là dù sao cũng là đệ tử, thực lực tự nhiên cũng không cao được đi đâu. Đối với cường đại như vậy tồn tại mà nói, không chút nào sức chống cự. Dạ dạ dạ, tiền bối bớt giận, tiền bối bớt giận. Chúng ta cũng chẳng qua là bởi vì tò mò mà thôi mới hỏi. Nếu tiền bối không muốn nói, chúng ta đây theo làm là được. Có một cái ánh mắt cơ trí một chút đệ tử, nhìn thấy sự tình có một ít không đúng, lập tức đi ra giảng hòa. Đồng thời một ít đệ tử nội tâm chính giữa cũng biến thành có một ít bất an lên, cũng mất đi bắt đầu trước nhất kia một phần lòng tin. Nơi này thật giống như đối với bọn họ cũng không hữu hảo. Nếu quả thật là tốt cho bọn họ, cần gì phải như thế bức bách bọn họ đi vào đây, trực tiếp đem nơi này chỗ tốt nói cho bọn hắn biết cũng không phải là không thể. Mặc dù phần lớn người nội tâm chính giữa có một ít bất an biểu hiện, nhưng là bọn hắn cũng không dám lộ ra, vì vậy hắc bào nam tử thả ra ngoài uy áp chính là bọn hắn chống cự không. Mặc dù chưa từng thấy qua cái này hắc bào nam tử xuất thủ, nhưng là phần lớn người có thể khẳng định cái này hắc bào nam tử tùy thời có thể đem bọn họ mọi người tại đây đập chết. Lâm Mấu tình huống bây giờ nhìn có một ít không ổn à. Người này thật giống như đối với chúng ta không có gì hảo ý. Lâm Mấu bên người một người có một ít lặng lẽ hướng về phía Lâm Mấu nói. Ngươi là tam trưởng lão nhìn chúng người, có không có một chút tin tức nội tình, người này rốt cuộc là cái gì tồn tại ở tông môn chính giữa, vậy là cái gì dạng vị trí? Rất hiển nhiên, người này là nhìn chúng Lâm Mấu ở tông môn chính giữa cùng tam trưởng lão giao hảo chuyện này, muốn từ trong miệng hắn hỏi dò ra cái này hắc bào nam tử rốt cuộc là một cái dạng gì thân phận. Nếu như là tông môn tiền bối lời nói, vậy bọn họ cũng sẽ an tâm một chút. Mặc dù coi như cái này tiền bối tính khí cũng ta cũng không biết. Tam trưởng lão cũng không có cùng ta nói lần này rốt cuộc là cái gì, nhưng mà gọi ta tới nơi này đi theo vị tiền bối này. Lâm Mấu mặc dù nội tâm chính giữa biết rõ ràng, nhưng là hắn tự nhiên không thể nào đem nơi này sự tình nói ra, dù sao hắn còn phải hiểu rõ cái này thế lực thần bí đến cùng trong bóng tối giở trò việc gì. Là không đánh rắn đồng cỏ, hắn tự nhiên không thể trước thời hạn bại lộ ra, mà là phải đợi bước kế tiếp. Chờ đến bọn họ sau khi đi vào, lại muốn nhìn một chút cái này thế lực thần bí đang làm cái gì đó duyệt. Ai coi là. Người kia nghe được Lâm Mấu cũng không biết chuyện, cũng có chút thở dài, cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 76 chương 743 cân nhắc tất cả mọi người đều cho ta đi vào. Nơi này chính là một chỗ tốt, là tông môn ở hàng trăm năm trước mới phát hiện. Nơi này tồn tại chỉ có đặc biệt tầng cao nhất mới có cơ hội biết, ta có thể nói cho các ngươi biết. Bây giờ tông môn trưởng lão cũng đã tới nơi này, tiếp thụ qua chui luyện. Từng cái tông môn trưởng lão thực lực đều được tăng lên trên diện rộng. Nếu không phải là bởi vì các ngươi đồng dạng cũng là tông môn đệ tử tinh anh, là tông môn tương lai trụ cột vững vàng trung môn kia một ít cao tầng, mới có thể không nỡ bỏ đem nơi này nói với các ngươi. Tên này hắc bào nam tử cũng nhận ra được tình huống hiện trường, có một ít không đang khống chế chính giữa, sắc mặt cũng bắt đầu hòa hoãn lên, mặc dù giọng hay lại là như vậy lạnh giá, nhưng dầu gì cũng là một cái giải thích. Chư vị trong tương lai là tông môn chỉ trụ, cũng là chống lên tông môn hy vọng, tông môn đương nhiên sẽ không đối với các ngươi có cái gì tâm tư xấu, bản tỏa chẳng qua là bởi vì tính khí quá kém, không thích người khác lắm mồm. Đây cũng là bản tỏa duy nhất một thứ giải thích. Ở sau này bản tỏa không hy vọng nghe được các ngươi lại có cái gì hoài nghi tông môn địa phương. Hắc bào nam tử giọng vẫn là như vậy lạnh giá, nhưng là hắn giải thích để ở chàng trôi lơ lửng trong mọi người tâm chính giữa cũng bình xuống, mọi người cũng chậm rãi thở phào một cái. Nhưng là trừ Lâm Mấu ra, không có một người phát hiện hắc bào nam tử ẩn giấu cực tốt kia tia vẻ hài hước. Hơn nữa hắc bào nam tử núp ở hắc bào bên dưới cặp mắt kia thần, nhìn về phía một ít Ngũ An tông tông môn đệ tử tựa như cùng nhìn về phía một cái thật giống như cũng nhanh phải bị liệt nhân bắt con mồi như thế. Nửa bước đại la kim tiên, không đủ gây sợ. Nhưng mà không biết nơi đây có còn hay không mai phục còn lại nhân vật mạnh mẽ. Cái này hắc bào nam tử thực lực ở trong mắt Lâm Mấu cũng không coi vào đâu. Dù là hắn bây giờ còn chưa có khỏi hẳn, cũng là có thể một cái tát đập chết. Nhưng là Lâm Mấu chính là lo lắng nơi đây còn có cái gì hắn đồng bọn. Mặc dù hắn thần thức đã quét xem nơi đây, cũng không có phát hiện còn lại nhân vật mạnh mẽ ẩn núp trong bóng tối. Nhưng là một ít chuyện ai còn nói được chuẩn đây. Cũng không ai biết cái đó thế lực thần bí đến cùng có cái gì bảo vật mạnh mẽ có thể ảnh hưởng bọn họ khí tức. Hơn nữa, Lâm Mấu tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan. Thực lực bản thân còn không có khôi phục lại chính mình thời kỳ cường thịnh. Hơn nữa tự mình ở minh cái đó thế lực thần bí ở trong tối. Hơn nữa chỗ này cũng là cái đó thế lực thần bí nắm trong tay địa phương. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không đứng ở phía bên mình. Không cho phép hắn không cẩn thận từng ly từng tí. Thật sợ đến lúc đó liền thất bại. Đúng vậy, đúng vậy. Tiền bối nói đùa. Tông môn bồi dưỡng chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta làm sao có thể đi hoài nghi tông môn? Không thể không nói cái này hắc bào nam nhân giải thích lời nói thật đúng là có dùng. Những thứ này Ngũ An tông đệ tử cũng tin tưởng hơn nửa. Được, đều đi vào đi. Hắc bào nam tử nói xong câu đó sau liền chậm rãi đứng ở một bên. Bình nhìn của bọn hắn thật giống như không muốn nói thêm nữa nhiều chút cái gì. Những đệ tử này cũng nhìn nhau một chút. Đối với mình quen thuộc vài người gật đầu một cái. Cũng chậm rãi hướng cái tế đàn này chính giữa đi tới. Bởi vì này một lần đi tới nơi này kia một ít đệ tử xấu người cũng không nhiều. Chỉ có chính là 23 cái mà thôi. Rất nhanh liền đến Lâm Mấu. Đồng thời, Lâm Mấu cũng là người cuối cùng. Muốn không nên ở chỗ này liền bắt đầu động thủ. Lâm Mấu nhìn một chút lúc này cái không gian này. Trừ mình chính là kia một cái hắc bào nam nhân. Cái này hắc bào nam nhân khẳng định không phải mình đối thủ. Mình muốn bắt hắn lại chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 76 chương 744 coi là. Trước tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Lâm Mấu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước không nên ở chỗ này động thủ. Bởi vì còn chưa có xác định tình huống bây giờ, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút lần này rốt cuộc là cái gì, tại sao phải đơn độc đem của bọn hắn một ít ở tông môn làm bên trong biểu hiện không tệ đệ tử tinh anh cho đơn độc kêu tới đây. Hắn có thể sẽ không tin tưởng cái này hắc nam nhân mập chuyện hoang đường là để cho bọn họ đi tới thăng cấp. Đoán chừng nơi này đối với bọn hắn một ít đệ tử tinh anh mà nói cũng không là địa phương tốt gì. Còn không đi vào không biết chút nào mạng nhỏ mình mới vừa rồi liền ở trước mắt mình ở trong tay người kia nắm hắc bào nam tử nhìn thấy chỉ còn lại cuối cùng Lâm Mấu còn ở chỗ này không nhúc nhích. Thật giống như đang do dự cái gì. Trên mặt không khỏi sinh ra một tia không nhịn được thần sắc. Ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ tức giận. Ô tiền bối, mới vừa rồi ta đang thất thần, ta lập tức liền đi vào. Lâm Mấu biểu hiện tựa như cùng một ít đệ tử bình thường như thế, cũng không có gì khác biệt. Hừ, nhìn thấy cuối cùng Lâm Mấu cũng đi vào. Hắc bào nam tử cũng không khỏi lạnh rên một tiếng. Cũng không có nói nữa cái gì ha ha sau khi đi vào. Các ngươi sinh tử có thể cũng không do các ngươi. Liền cho các ngươi thành vì bọn ta khống chế cái thế giới này kia một ít công cụ đi. Chờ đến tất cả mọi người đều đi vào cái tế đàn này sau. Hắc bào nam tử quan sát bốn phía. Phát hiện cũng không có gì núp trong bóng tối nhóm người sau. Không khỏi bắt đầu cười lạnh lên. Hắn đối với một ít Ngũ An tông đệ tử cho tới bây giờ liền không có cảm giác gì. Trong mắt hắn chỉ có một ít đệ tử. Chẳng qua là bọn họ cái thế lực này dùng để chinh phục cái thế giới này một ít công cụ mà thôi. Hoặc giả nói là con chốt thí. Nếu như không phải là một số người, còn có một tí tẹo như thế chỗ dùng. Hắn một chút nói nhảm cũng không muốn cùng một mảnh con kiến hôi nói nhiều. Hắn như vậy tồn tại một cái tát liền có thể đem một ít con kiến hôi đập chết. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn bây giờ cái thế lực này đã bị cái thế giới này thế giới ý chí có một ít phát hiện. Hắn cũng sẽ không làm như vậy con kiến hôi khách khí. Dù sao trong tương lai còn cần những con kiến hôi này vì bọn họ làm con cờ thí đây. Tình huống không cần lạc quan a. Nếu như không thể tăng thêm tốc độ để cho cái thế giới này thế giới trưởng khống giả thành là trong tay chúng ta con cờ. Chúng ta đây tồn tại tất nhiên sẽ bị cái thế giới này thế giới một mực bị phát hiện. Đến lúc đó tình huống có thể sẽ không hay. Cái thế giới này thế giới ý chí tất nhiên là cấp bậc thánh nhân nhân vật mạnh mẽ. Nói không chừng vẫn có thể cùng thánh nhân trên chống lại một phen. Ta ở bên này có thể chỉ có một vị thánh nhân. Hơn nữa ở lúc tới sau khi còn bị thương nặng xem ra kế hoạch muốn tăng thêm tốc độ hắc bào nam tử có một ít tự lẩm bẩm nói. Thật giống như ở cảm khái cũng rất giống ở tự định giá cái gì. Ừ nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt. Lâm Mấu đi vào cái này thần bí tế đàn sau ánh mắt quan sát cùng hắn đồng thời cùng lúc tới kia một ít đệ tử. Bất quá một ít ngũ an tông đệ tử tinh anh tình huống cũng không cần lạc quan. Từng cái trên mặt cũng có một ít thần sắc thống khổ. Còn có một chút giấy rùa cùng vặn vẹo. Thật giống như đang cùng thứ gì ở chống lại đến. Rất nhanh. Phần lớn người sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Ngay trong ánh mắt cũng biến thành trống giống lên thật giống như cả người mất đi thần thái như thế. Trừ như vậy một hai thực lực cường đại một vài người. Còn đang cố gắng chống lại đến. Những người khác đã thần trí hoàn toàn tiêu tan. Mà mấy cái còn đang khổ cực chống lại người cũng không kém nơi nào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 76 chương 745 hoàn thành coi là xem ở đồng môn một trận cũng giúp ngươi một chút môn đi. Lâm Mấu nhìn một chút mấy cái thần trí còn không có hoàn toàn tiêu tan người. Trên người đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp đem xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ kia một ít cùng bọn họ cướp đoạt thần trí lực lượng. Cho hoàn toàn lau đi sạch sẽ. Nhưng là cũng không có hoàn toàn kinh động bất luận kẻ nào. Hết thảy các thứ này đều là trong bóng tối tiến hành. Đừng nói là thủ ở bên ngoài cách đó nửa bước Đại La Kim Tiên. Coi như là một vị đúng lúc đi tới nơi này. Cũng phát hiện không bất kỳ không đúng phương. Cướp đoạt thần trí. Khống chế người khác. Cái thế lực này đến cùng muốn làm gì coi như là bọn họ nghĩ tưởng ở cái thế giới này. Dựa theo trong bọn họ gian. Cũng không cần phải tìm tới một ít thực lực nhỏ người. Không sai. Một ít trong mắt người ngoài nhìn đều có thể coi như là cường đại người. Ở Lâm Mấu một ít nhân vật mạnh mẽ trong mắt. Chẳng qua là một ít thực lực nhỏ người a. Ở tại bọn hắn trong mắt một số người. Người như vậy căn không có bất kỳ tác dụng. Ở tại bọn hắn những thứ này nhân vật mạnh mẽ đấu tranh chính giữa. Liền con chốt thí cũng không bằng. Dầu gì cũng phải một cái kim tiên mới có thể cũng coi là con chốt thí. Một ít liền tiên cũng không có mấy người thành người đến cùng có ít lời gì đây Lâm Mấu không chút nào đi quản thâm nhập vào trong cơ thể hắn cái đó muốn cùng hắn cướp đoạt sợi dây kia một ít tà ác lực lượng. Trong mắt hắn chỉ có một chút lực lượng tựa như cùng hài đồng như thế nhỏ yếu chính mình tiện tay liền có thể bóp vỡ. Bất quá, hắn cũng không có đồng thủ. Hắn bây giờ còn chưa có làm rõ ràng cái thế lực này là cái gì hắn ngược lại muốn nhìn một chút người. Tất cả mọi người đều có lấy sau lưng lực lượng khống chế sau. Còn sẽ có cái dạng gì bước kế tiếp. Cho nên. Trên mặt hắn cũng biến thành giống như kia một ít bị khống chế người như thế. Sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt trống rỗng. Phảng phất chính mình thần trí đã hoàn toàn tiêu tan. Chính mình quyền khống chế thân thể đã không thuộc về mình nữa. Nhưng là đây hoàn toàn là Lâm Mấu sở chứa đi ra. Kia một tia tiến vào trong cơ thể hắn cái đó lực lượng thần bí. Đã sớm bị hắn một cái tát cho chụp nát bấy. Hoàn toàn tiêu tan. Bất quá. Hắn như vậy biểu tình. Bên ngoài kia một cái nửa bước Đại La Kim Tiên sợi tóc hiện tại không ra coi như hắn dùng thần thức tới điều tra. Cũng sẽ phát hiện Lâm Mấu thần trí cũng sớm đã tiêu tan. Hồi lâu sau. Chờ đến tất cả mọi người đều đã bắt đầu khôi phục bình thường trên mặt kia thương màu trắng cũng chậm rãi trở nên bình thường lên chỉ bất quá ánh mắt hay lại là như cũ như vậy trống rỗng. không có bất kỳ một chút hào quang. Qua sau một hồi, không biết từ ai bắt đầu trước dẫn đầu, mỗi một người cũng như cùng thứ tự sắp xếp tốt như thế, đi được một hàng đi về phía cửa. Ồ, nhanh như vậy tựu ra đến, nhìn lần này cũng không tệ lắm. Chờ ở bên ngoài đến hắc bào nam tử nhìn thấy tế đàn bây giờ cũng đã mở ra, không khỏi có một ít kinh ngạc. Tại hắn dự tính chính giữa hẳn ít nhất còn cần nửa giờ mới có thể hoàn thành. Nhưng là không nghĩ tới lần này hạt giống lại như vậy có thể, nhìn bị trưởng khống không tệ. Ha ha! Muốn ít nhất đi ra một con chốt thí. Bất quá các ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Có thể vì chúng ta đi làm việc. Liền coi như các ngươi chết cũng là tám đời mới tu được lai phúc phân. Đối phương nam tử hiển nhiên không có đem mấy tên đệ tử này thần thức đã tiêu tan sự tình để ở trong lòng. Trong mắt hắn, một ít đệ tử có thể vì bọn họ làm sự nghiệp vĩ đại hy sinh, là bọn hắn đời trước đã tu luyện phúc phận. Có thể vì bọn họ trình diễn miễn phí ra thần thức mình, đây hoàn toàn là đối với bọn họ ý nghĩa một loại quà tặng. Bọn họ cảm tạ còn không kịp đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 76 chương 746 tố ô. Thế nào thiếu ba cách đây là sợ hãi nam tử cũng phát hiện tại chỗ không đúng. Hắn rõ rõ ràng ràng nhớ đi vào người là 23 cái. Mà bây giờ đi ra chỉ có 20. Bất quá hắn cũng không có quá kinh hoàng. Nhưng mà dùng thần thức tảo trong tế đàn, phát hiện trong tế đàn cũng không một bóng người. Bất quá vẫn là có mấy cái phế vật, thậm chí ngay cả một chút như vậy chuyện nhỏ cũng không chịu đựng được. Bất quá những phế vật này chết cũng được. Cũng tiết kiệm chúng ta tiếp tục tại trên người bọn họ lãng phí tài nguyên. Phảng phất như vậy cảnh tượng đã rất thường gặp, nhưng cũng không có đem từng điểm chuyện nhỏ cho để ở trong lòng. Hắn cũng biết tế đàn này nhưng là bọn họ trăm ngàn cay đắng mới tạo ra. Là vì khống chế trên cái thế giới này như vậy một ít có thiên phú người tuổi trẻ. Khống chế hoàn như vậy một ít có thiên phú người tuổi trẻ sau, sẽ đem bọn họ mang trụ sở chính. Sau đó cho bọn hắn giao phó cho chân chính có trí tuệ thần thức. Tự nhiên, như vậy cụ có trí khôn thần thức cũng là tay máy tay chân. Mặc dù bọn họ cũng sẽ có trước trí nhớ, sẽ đem chuyện khi trước nhớ rõ ràng. Người ngoài căn không nhìn ra bất kỳ một chút nước trà. Nhưng là bọn hắn chất đã không phải là trước cái đó hắn. Bọn họ sẽ hoàn toàn chung cho bọn hắn thế lực, cũng chỉ sẽ nghe theo cho bọn hắn thế lực phân phó. Trong tương lai bọn họ liền là một đám cỗ máy chiến tranh. Nghĩ tưởng để cho bọn họ làm gì liền có thể làm gì, hơn nữa còn có thể đem bọn họ đưa đến bọn họ nguyên tông môn hưởng thụ bọn họ tông môn tài nguyên tới bồi dưỡng bọn họ. Hơn nữa, đi qua bọn họ thiết lập tẩy não một ít cỗ máy chiến tranh thiên phú sẽ trở nên so với ban đầu càng hoàn mỹ. Tu luyện cơ thượng là vượt qua xa nguyên thiên phú cũng giống như mình người. Tu luyện làm ít công to trở thành cường giả thời gian cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Chỉ cần đến một lúc này, như vậy đã trở thành cường giả. Hơn nữa bị bọn họ khống chế lại người tác dụng có thể to lắm. Ha ha, chỉ cần phải tiến hành cuối cùng một bộ có thể giải quyết. Hắc bào nam tử thuận miệng nói một câu, sau đó theo tay vung lên, mọi người tại đây cũng tiêu tan ở cách địa phương này. Chỉ bất quá cái này hắc bào nam tử cũng không có phát bọn hắn bây giờ cách mở sau một hồi. Một đạo vết nứt không gian liền ở nơi này không gian thu hẹp chính giữa xuất hiện. Một người mặc đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ở nơi đây ngay trong ánh mắt. Mang theo vẻ hiếu kỳ không ngừng đánh giá chỗ này. Sớm biết mới vừa rồi ở nơi này động thủ, liền nửa người cũng không có. Người này dĩ nhiên chính là Lâm Mẫu, chỉ bất quá không phải là tôn mà thôi. Lâm Mẫu tôn đã theo cách đó hắc bào nam nhân đi đến bọn họ thành phố trụ sở chính. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta vào đi khi đó phát sinh cái gì sao, bởi vì mới vừa rồi còn có một chút băn khoăn. Cho nên Lâm Mẫu ở bên trong cũng không có dùng thần thức mình tới quan sát bên ngoài thật sự chuyện phát sinh. Bất quá, Lâm Mẫu dù sao bây giờ còn là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. Tố một chút thời gian là không hề có một chút vấn đề. Huống chi nhưng mà tố một cách nửa bước đại la kim tiên người mà thôi, tự nhiên một chút áp lực cũng sẽ không có. Coi như mình không dùng tới cái thế giới này nắm quyền, cái đó nửa bước Đại La Kim Tiên cũng sẽ không phát hiện có người ở tố hắn đi qua. Qua sau một hồi, Lâm Mấu cuối cùng đem hắn vào đi thời gian như vậy bên trong. Hắc bào nam tử mọi cử động bị thấy rất rõ ràng. Chửi thề một tiếng thiệt thòi lớn. Làm ta đi tới cái thế giới này sau còn để ý như vậy cẩn thận. Chỉ cần biết là như vậy kết quả là trực tiếp một đường mới vừa lên đi, ta còn tưởng rằng có cái gì nhân vật mạnh mẽ đâu rồi. Làm nửa ngày giống như ta đồng dạng là một tàn phế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 76 chương 747 an tâm Lâm Mấu tố sau. Hắc bào nam tử kia ban đầu nỉ non tự nói tự nhiên bị Lâm Mấu cho nhìn đến rõ ràng. Cái này làm cho Lâm Mấu không khỏi có một ít hối tiếc. Nguyên hắn lấy vì cái này đến từ chư thiên vạn giới một người trong đó thế lực cường đại chính giữa người. Ít nhất cũng có một cái cấp bậc thánh nhân cường giả ở chỗ này trấn giữ. Thậm chí còn có khả năng có thánh nhân trên cường giả. Cho nên hắn mới sẽ cẩn thận như vậy, không chút nào kinh đông kia cái thế lực. Hoàn toàn tránh trong bóng tối điều tra. Điều tra nhiều năm như vậy, mới điều tra ra được kia cái thế lực một tia chân ngựa. Nhưng là không nghĩ tới cái thế lực này ẩn núp sâu như vậy, không là bởi vì bọn hắn có cường giả đang làm che chở. Mà là bọn hắn trước thực lực căn không có lá gan đó dám quang minh chính đại lộ ra. Chỉ cần bọn họ có lá gan đó dám quang minh chính đại lộ sau khi đi ra, tuyệt đối sẽ bị cái thế giới này thế giới pháp tắc cho nhằm vào. Cho đến lúc này, bọn họ không thể không ảo não rời đi cái thế giới này. Hơn nữa cho đến lúc này bọn họ có thể hay không rời đi cái thế giới này hay lại là một ẩn số. Lâm Mấu suy đoán cũng không có sai, đi tới cái thế giới này trấn giữ là một vị cấp bậc thánh nhân cường giả. Nhưng là, vị này cấp bậc thánh nhân cường giả giống như Lâm Mấu cũng thụ quá trọng thương. Ở đi tới cái thế giới này trước, là né tránh cái thế giới này thế giới pháp tắc theo dõi. Vị này thánh nhân cường giả ở đi tới cái thế giới này trước, giống như cái thế giới này thế giới pháp tắc ngạnh cương một lớp. Hấp dẫn cái thế giới này thế giới pháp tắc sự chú ý mới để cho bọn họ có kia một tia thừa dịp cơ hội đi tới cái thế giới này. Bất quá hắn tài nghệ không bằng người, mình không phải là cái thế giới này thế giới pháp tắc đối thủ. Trực tiếp bị cái thế giới này thế giới pháp tắc cho đánh trọng thương. Nếu không phải hắn có một ít bảo vệ tánh mạng vật phẩm, nói không chừng hắn còn chưa tới đến cái thế giới này cũng đã ngã xuống. Hơn nữa lần này sau, thế giới pháp tắc đối với mình thế giới theo dõi cường độ càng ngày càng lớn. Kia cái thế lực hoàn toàn không tìm được cơ hội, một lần nữa phái đưa một vị khác cấp bậc thánh nhân cường giả. Dù sao, bọn họ nghĩ tưởng là như thế nào cướp lấy cái thế giới này, mà không phải hủy diệt cái thế giới này. Một khi phái ra thánh nhân trên cường giả, tất nhiên sẽ bị cái thế giới này thế giới pháp tắc phát hiện ra. Cho đến lúc này thế giới pháp tắc cùng thánh nhân trên cường giả phá hư đủ để hủy diệt cái thế giới này. Cho nên, đến lúc này, cái thế giới này núp trong bóng tối cái đó đến từ chư thiên vạn giới chính giữa thế lực thần bí. Dài nhất cũng chẳng qua là một cái nửa tàn thánh nhân. Nói chuyện cũng tốt, đỡ cho ta từng bước mưu đồ trực tiếp ngạnh cương đi lên. Lâm Mấu lấy được một chút tin tức sau tâm tình nhất thời trở lên lớn tốt. Nguyên hắn cho là trong tương lai chờ đợi hắn vẫn một trận ác chiến. Nhưng là hắn không nghĩ tới thật không ngờ dễ dàng. Lâm Mấu căn bản không hề đem cái đó đã là nửa tàn thánh nhân cho coi ra gì. Mặc dù hắn bây giờ cũng không có khôi phục lại chính mình thời kỳ cường thịnh. Nhưng là hắn thực lực bây giờ dầu gì cũng có thể phát huy ra cấp bậc thánh nhân lực lượng. Hơn nữa, chớ quên hắn vẫn cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là cũng là nắm giữ cái thế giới này thế giới nắm quyền. Hắn hoàn toàn có thể vận dụng cái thế giới này thế giới lực lượng tới cùng cái này thánh nhân cường giả chống lại. Coi như cái này thánh nhân ở thời kỳ toàn thịnh đều không phải là cái thế giới này thế giới pháp tắc đối thủ. Chớ nói chi là bây giờ đã là một nửa tàn hắn. Chỉ cần có thể tìm tới hắn, Lâm Mấu có đầy đủ lòng tin để cho hắn bỏ mạng ở trong tay mình. Chỉ phải cái này thánh nhân bỏ mạng ở trong tay mình, như vậy chính mình nhiệm vụ cũng giải quyết dễ dàng. mạnh nhất sức chiến đấu cũng treo kia một ít tiểu rồi hay là hắn đối thủ không được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 76 chương 748 giải quyết ha ha thì ra là như vậy. Nếu là lời như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thế giới chính giữa nơi nào đó không gian nhỏ chính giữa, Lâm Mấu trên mép không khỏi để lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã biết chính mình phân thân mang đến cho mình tin tức. Nguyên tới từng ấy năm tới nay, hắn một mực ở cùng không khí đối nghịch đây. Cái đó đến từ chư thiên vạn giới chính giữa thế lực thần bí lực lượng căn bản không hề cái gì hắn trong tưng tượng thánh nhân trên cường giả. Cũng chính là một cái nửa tàn thánh nhân ở chỗ này trấn giữ. Như vậy, Lâm Mấu căn bản không hề để ở trong lòng. Dù sao, một cái ở ngàn năm lúc trước cùng thế giới pháp tắc ngạnh cương một lớp quyết định. Sau đó bị thế giới pháp tắc cho đánh trọng thương thánh nhân thương thế cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể. Dù sao, thế giới pháp tắc nhưng là mang theo pháp tắc chi lực. Mỗi một thế giới pháp tắc chi lực đều là để cho chư thiên vạn giới đại vũ trụ vẫn luôn công nhận. Chỉ cần bị pháp tắc chi lực đánh lên. Đừng nói là một cái thánh nhân. Cho dù là thánh nhân trên cường giả. Cũng cần sắp tới vài vạn năm thời gian mới có thể chữa khỏi vết thương thế. Lúc trước Lâm Mấu bị chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cho nhằm vào thời điểm chính là thổ pháp tắc thương. Hơn nữa, khi đó chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí phần lớn lực lượng đều bị hệ thống cho triệt tiêu. Chính mình chẳng qua là nhỏ nhẹ bị một chút pháp tắc tổn thương. Nhưng phải thì phải nhỏ nhẹ một chút pháp tắc tổn thương cũng để cho Lâm Mấu nghỉ ngơi hơn ngàn năm. Cho tới bây giờ còn không có khôi phục lại chính mình đỉnh thịnh thời kỳ. Mặc dù như vậy một cách trung đẳng thế giới pháp tắc xa xa không sánh bằng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Nhưng là lượng biến sinh ra chất biến. Cái này thánh nhân có thể không có thứ gì có thể vì hắn triệt tiêu đến một ít thế giới pháp tắc lực lượng. Hắn hoàn toàn là dựa vào thân thể của mình tới chống cự. Cho nên thương thế hắn chỉ có thể so với Lâm Mấu càng nghiêm trọng hơn. Như vậy Lâm Mấu thì càng thêm sẽ không đem nó cho coi ra gì. Huống chi, coi như vị này thánh nhân thật đúng là lưu lại hậu thủ gì. Nhưng là Lâm Mấu cũng sẽ không hư. Hắn giàu gì cũng là hiện tại tại thế giới trường khống giả. Vận dụng thế giới lực lượng tới dọa chế hắn. Hay lại là dễ như trở bàn tay. Lâm Mấu đã không chuẩn bị ở cái thế giới này tiếp tục hao tổn nữa. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác để lại cho hắn thời gian sẽ không quá nhiều. Nhiều nhất vạn năm, chư thiên vạn giới chính giữa sẽ gặp có một trận biến cố. Mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ còn không đoán ra được đến cùng là dạng gì biến cố, nhưng là thông qua những năm gần đây cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Hắn cũng mơ hồ có một loại cảm giác. Hệ thống bây giờ rất nóng này. Thật giống như có một ít chuyện bây giờ liền cần phải đi hoàn thành. Hơn nữa mấy năm nay tới nay, hệ thống đã không chỉ một lần tới thúc giục chính mình tan sắp hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó hệ thống có thể cho tới bây giờ không có như vậy thúc giục qua. Tự mình tiến tới đến cái thế giới này cũng chỉ bất quá chính là 50 năm mà thôi. Trừ trước mặt mấy lần mấy cái hạ đẳng thế giới nhiệm vụ ra. Chính mình ở thế giới nào không phải là đợi mấy trăm năm lâu. Hệ thống cũng cho tới bây giờ không có thúc giục qua một lần. Nhưng là chỉ có lần này chính mình chẳng qua là mới ngây ngô 50 năm, hệ thống liền thúc giục qua không chỉ một lần. Đủ để chứng minh hệ thống bây giờ rất gấp, muốn hắn nhanh một chút, đem cái thế giới này sự tình giải quyết tốt. Vừa vặn hôm nay tới nơi này, liền đem nơi này sự tình giải quyết đi. Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa âm thầm nói. Thời cơ đã cho chính mình. Lâm Mấu lại làm sao có thể không đi nắm giữ nếu là lần này chính mình không nắm chắc được cơ hội. Nói không chừng lần kế còn không biết phải bao lâu mới có thể tìm được bọn họ hang ổ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt. Mãn cấp 76 chương 749 chuyện gì đại nhân đều đã làm xong. Một số người cũng là chúng ta ở cái thế giới này chính giữa chọn lựa tới một ít tinh anh. Trong tương lai. Bọn họ trở thành cường giả hy vọng rất lớn. Hơn nữa chúng ta đã đem bọn họ sợi dây cho hoàn toàn thanh trừ hết. Hơn nữa còn đem bọn họ thiên phú một lần nữa tăng cường. Bọn họ tương lai trở thành cường giả là tất nhiên. Đi theo hắc bào nam tử đi hồi lâu sau, hắc bào nam tử rốt cuộc ở một cái u ám thạch bản tỏa bên dưới dừng lại. Cái này hắc bào nam tử sắc mặt đã không còn là mới vừa rồi như vậy bướng bỉnh, hướng về phía thạch bản tỏa trên nam tử sinh ra một tia cung kính, ngay trong ánh mắt cũng mang theo một chút sợ hãi, sợ mình hành động đụng chạm ngồi cao ở thạch chỗ ngồi đàn ông kia. Ừ, làm không tệ, ta sẽ vì ngươi ghi lại một công. Chờ đến chúng ta hoàn toàn trưởng khống trên cái thế giới này phủ xuống thời giờ sau khi, ta sẽ hướng chủ thượng cho ngươi thỉnh công. Mới vừa ngồi ở trên đá nam tử, nghe được cái này hắc bào nam tử lời nói sau, giọng chính giữa không khỏi để lộ ra vẻ hài lòng. Đối với cái này hắc bào nam tử thật sự làm việc cảm thấy rất hài lòng. Ít nhất không cô phụ hắn chờ đợi lâu như vậy. Ngươi đi xuống trước đi, chuyện kế tiếp tình liền giao cho ta xử lý. Thạch chỗ ngồi nam tử chậm rãi đứng dậy, hướng về phía hắc bào nam tử phất tay một cái, tỏ ý hắn có thể đi xuống. Chuyện kế tiếp tình không cần hắn ở chỗ này tiếp tục ở lại. Dạ, đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Hắc bào nam tử không dám sinh ra một chút phản kháng vẻ, cung cung kính kính lui xuống đi. Một nhóm hạt giống không tệ. Xem ra sau này chúng ta con chốt thí thực lực liền càng cường đại hơn. Chỉ cần đến lúc đó đem bọn họ bồi dưỡng, cái thế giới này đối với chúng ta mà nói còn chưa phải là tiện tay được. Từ trên đá đi xuống nam tử nhìn một chút mấy cái này bị chọn chúng người thiên phú không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Những thứ này bị Ngũ An Tông chọn chúng một ít đệ tử tinh anh thiên phú ở cái thế giới này cũng coi như là cực kỳ tốt. Trong tương lai nói không chừng cũng có thể bước vào cái thế giới này kim tự tháp đỉnh phong tầng kia. Chỉ cần đến lúc đó đem những này người cho bồi dưỡng ra, liền có thể thay bọn họ tranh đoạt cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí. Chỉ muốn cái thế giới này thế giới trưởng khống giả chủ nhân thuộc về bọn họ, vậy bọn họ liền có thể tiến hành thao tác, lợi dụng thế giới trưởng khống giả đem thế giới một mực cho ô nhiễm xuống. Cho đến lúc này, cái thế giới này đối với bọn hắn mà nói còn chưa phải là bắt vào tay. Đây cũng chính là bọn họ ở cái thế giới này tìm một ít đất nhưng có thiên phú người nguyên nhân. Bất quá còn có một bước cuối cùng phải làm, cũng đừng đến lúc đó bỏ ra hết thảy lại trả thủy chảy về hướng đông. Trên tay hắn đột nhiên nhiều hơn tới một quả hạt châu màu xanh lục. Tại hắn thúc giục bên dưới, nguyên vũ ám trong cung điện đột nhiên trở nên vẻ xanh biếc văn hoa. Mà kia từng tia lục sắc cũng không ngừng tiến vào mấy người này trong đầu. Qua sau một hồi, mấy cái này bị chọn chúng người trừ Lâm Mẫu, mỗi người trong mắt cũng thoáng qua một tia lục sắc. Sau đó tất cả mọi người đều chậm rãi hướng về phía hắn quỳ xuống. Bái kiến đại nhân. Ha ha ha, nàng nhìn thấy một màn này không khỏi cười lên ha hà. Nhìn lần này hoàn toàn thật thành công, lại không có một người vì vậy chết đi. Mấy con tin này đo còn thực là không tồi. Hắn càng phát ra đối với Ngũ An Tông tông chủ và mới vừa rồi hắc bào nam tử kia hài lòng lên. Ừ, chuyện gì bất quá nhưng mà như vậy trong nháy mắt thời gian, hắn liền phát hiện hiện trường không đúng. Bởi vì ở hiện trường còn có một người không có đối với hắn quỳ xuống. Hơn nữa ánh mắt lạnh giá nhìn hắn, phảng phất đang nhìn hướng một người chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 76 chương 750, ngươi không cần biết quá nhiều, nhìn ngươi đồ vật không được a. Lại đối với bản tỏa không có một chút hiệu quả. Lâm Mẫu hài hước cười một tiếng. Đối với vừa mới cái kia hạt châu màu xanh lục tản mát ra năng lượng cũng không có để ở trong lòng. Ngươi là người phương nào? Người đàn ông này nhất thời liền cảnh giác xuống, đồng thời trên người khí tức cũng âm thầm đang ngưng tụ. Chỉ cần Lâm Mẫu có biểu hiện có chút không đúng địa phương, hắn liền sẽ lập tức hạ thủ. Người này tuyệt đối không đơn giản. Theo lý mà nói, người bình thường là tuyệt đối chạy không khỏi chính mình bố trí cái đó tế đàn chính giữa lao đi thần trí. Giống như một ít quỳ dưới đất người như thế, thần trí sẽ bị chính mình không biết tế đàn này cho hoàn toàn lao đi, từ đó sản sinh ra một loại tân thần trí. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, người này thật giống như cũng không có bị ảnh hưởng gì như thế. Người này tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ là mấy cái đối thủ cũ? Hắn không khỏi tại nội tâm chính giữa âm thầm nghĩ tới. Ở rất nhiều năm trước hắn liền đã biết đi tới cái thế giới này có thể không chỉ đám bọn hắn một thế lực. Từ bọn họ đối thủ cũ không biết từ chỗ nào biết được. Bọn họ muốn đi tới cái thế giới này. Cũng đem cái thế giới này cho trưởng khống sau. Liền cũng tương tự phái ra mấy vị cường giả đi tới cái thế giới này đến điều tra bọn họ. Cũng đem bọn họ nghĩ tưởng làm việc phá hư mất. Nhưng là bởi vì hắn bằng vào hắn chủ thượng cấp cho một món bảo vật. Vẫn ẩn núp đến cái thế giới này nơi nào đó không gian nhỏ chính giữa. Cho nên cái kia cái đối thủ cũ cũng không có tìm được bọn họ vết tích. Nhưng là lần này người trẻ tuổi này lại để cho hắn có một ít dao động. Chẳng lẽ chính mình ẩn núp tốt như vậy vẫn bị mấy cái tử đối đầu người phát hiện ra ta là người như thế nào ngươi cũng không cần biết. Ngươi chỉ cần biết ta là tới giải quyết ngươi là được rồi. Lâm Mẫu cũng không muốn cùng hắn tiếp tục nói nhảm đi xuống trực tiếp bắt đầu động thủ. Một loại năng lượng cường đại liền bắt đầu tản mát ra khẩu khí thật là lớn. Từng ấy năm tới nay muốn giết chúng ta cũng không chỉ có một mình ngươi. Nhưng là ta nhưng bây giờ sống thật tốt. Mà những thứ kia ban đầu khẩu khẩu thanh thanh phải đem ta làm thịt người lại một tên tiếp theo một tên biến mất. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không như vậy bản lĩnh đem ta giết. Hắn nghe được Lâm Mẫu lời nói sau nhất thời liền vác giận dữ. Hắn ở chư thiên vạn giới chính giữa dầu gì cũng là một vị thánh nhân. Coi như là tại hắn kia cái thế lực chính giữa cũng coi là một vị cao tầng. Bình thường người bình thường thấy hắn đều được cung cung kính kính đối đãi hắn. Như thế nào lại giống như Lâm Mẫu như vậy không khách khí như vậy. Lại mới vừa gặp mặt liền nói muốn bắt hắn cho giải quyết hết. Ha ha. Nếu như ngươi vẫn còn thời kỳ tột cùng. Nói không chừng ta còn có như vậy một hai phần kiêng kỵ. Nhưng là ngươi bây giờ trạng thái. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Lâm Mẫu nhìn hắn hài hước cười một tiếng. Hắn bây giờ chẳng qua là một cái nửa tầng tàn thánh nhân thôi. Có thể động dụng thực lực còn chưa đủ để hắn thời kỳ toàn thịnh một nửa. Như vậy dưới trạng thái thánh nhân, Lâm Mẫu còn thật không có coi ra gì qua. Ngươi là như thế nào biết được hắn một lần nữa nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là miệng hùm gan sứa thôi. Người khác không biết hắn bây giờ trạng thái. Chính hắn còn không rõ ràng lắm à. Hắn vô cùng. Hắn biết rõ mình bây giờ chẳng qua là một cái nửa tàn mà thôi. Vận dụng thực lực căn không phát huy ra được cấp bậc thánh nhân lực lượng. Nhưng là như vậy tin tức hắn bảo mật cực tốt. Chỉ có hắn coi như tín nhiệm mấy cái tâm phúc mới biết. Nhưng là người xa lạ này là làm sao biết chẳng lẽ. Có phản đồ nghĩ tới khả năng này hắn tại nội tâm chính giữa không khỏi cả kinh.